Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 670, chương 4, Hồng Y Tiểu Nam Hài. 3. Ước chừng sau 1 giờ, điện thoại của Đinh Tiềm vang lên. Lý Đạt kiểm tra kết quả đã xảy ra rồi. Hắn nói cho Đinh Tiềm, kia một khối nhỏ màu nâu vết bẩn nhưng thật ra là máu người. Thời gian tương đối rất xưa, hắn vẫn còn ở bọt máu chung phát hiện một ít dạ dày thượng da tế bào, tràng màng dính tế bào, còn có phân và nước tiểu cặn bã cùng một ít cho bùn. Đây là chuyện gì xảy ra? Đinh Tiềm hỏi, ta cũng không thể quá khẳng định, bất quá ta nghĩ những thứ này vết máu hẳn là hỗn hợp huyết. Da máu vị trí ở dạ dày cùng ruột già, có thể là nghiêm trọng bụng ngoại thương, thương tổn tới dạ dày cùng đường ruột, chảy ra huyết hòa chung một chỗ, trích ở trên mặt đất. Ta đoán, Đinh Tiềm trong đầu lơ đãng hiện ra một cái cũ kỹ nhà cũ hình ảnh ở hành lang trên vách. Tường cùng trên mặt đất có thật nhiều tất cả lớn nhỏ, hình dáng không đồng nhất dơ tiêu biểu, hình như là bát bắn lên đi thuốc nhuộm, bởi vì thời gian quá lâu màu sắc đã hoàn toàn ảm đạm. Thấm vào đến bề mặt hạ, hắn bỗng nhiên một chút biết. Cảm ơn ngươi, Lý Đạt, vội vàng phát động xe con, lái lên đường, hắn phải đi địa phương rất xa, cũng không dễ tìm cho lắm. May Đinh Tiềm trí nhớ không tệ, đi qua một lần địa phương đại khái đều có ấn tượng. Dọc theo con đường này, Quách Dung Dung cho hắn đánh 2 lần điện thoại, hắn đều không có nhận. Sau 1 tiếng rưỡi, Đinh Tiềm đã khai ra Lam Kinh thị khu, bay vùn vụt ở ngoại ô trên quốc lộ, ở một cái lối rẽ hạ chuyển, cột mốc đường trên viết, Lộ Huyền không, 5 cây số. Lần trước Liễu Phỉ lái xe dẫn hắn đi chính là chỗ này con đường. Đinh Tiềm sau đó ở trên bản đồ điều tra, Lộ Huyền 12 vạn người, lấy nông nghiệp cùng nhẹ công phu chế tạo làm chủ. Trong huyện thành có không ít tiểu hình xưởng cùng tiểu hình hãng chế biến. Liễu Phỉ đem hắn mang đi địa phương ngay tại một tòa tiểu hình hãng chế biến phía sau, làm Đinh Tiềm xe con cơ hồ đi ngang qua huyện thành. Đã lái đến huyện thành bên cạnh, trước mắt rốt cuộc xuất hiện tòa kia tiểu hình hãng chế biến. Phía sau kia tòa bỏ hoang màu xám gạch tiểu lâu mờ mờ ảo ảo chữ đứng ở nơi đó, giống như một cái màu xám u linh. Đinh Tiềm đem xe con ngừng ở dưới lầu, đi ra buồng lái, trở lại cái này hơi kém lấy đi của mình mệnh địa phương. Thật là có chút cảm khái. Bây giờ có lòng rỗi rảnh nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Thật đúng là đừng nói, Liễu Phỉ chọn cái này địa phương quả thật thật thích hợp giết người bầm thây. Hắn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, thử đẩy một chút Liễu Phỉ điện thoại, quả nhiên vẫn là không đả thông. Bây giờ Liễu Phỉ là đào phạm thân phận, vì để tránh cho bị vệ tinh xác định vị trí, chắc chắn sẽ không mở ra điện thoại di động. Bất quá nếu muốn liên lạc nàng liền khó khăn. Đinh Tiềm đi vào lầu động, leo lên lại đen hựu tạng thang lầu. Tới đến lầu thượng, phiến kia cửa sắt màu đen như cũ nửa đóng nửa mờ, giống như một cái bẩn thỉu dã thú miệng. Đinh Tiềm trước khi vào cửa lễ phép gõ 2 cái môn. Không người ứng tiếng, hắn khai môn đi vào. Trong căn phòng như cũ nhăn nhíu bẩn thỉu, với hắn lần trước tới hoàn toàn tương tự, liền góc tường treo mạng nhện đều không có thay đổi, tựa hồ đã duy trì như vậy trạng thái 10 năm 20 năm rồi. Ánh mắt cu à Đinh Tiềm rơi trên mặt đất kia loang lổ khối khối dơ tiêu biểu thượng, cẩn thận quan sát, thậm chí còn tìm được một khối nhỏ thổi qua vết tích. Không nghi ngờ chút nào, dính vào trên tờ giấy khối kia vết bẩn chính là từ nơi này khu đi xuống. Lý Đạt thấy chỉ là cực kỳ nhỏ một khối nhỏ, nếu như đem trên tường trên đất vết máu tất cả đều cân nhắc đi vào, này huyết lượng cũng rất kinh người. Chẳng lẽ trong căn phòng này đi qua từng phát sinh qua cái gì kinh khủng sự tình sao? Liễu Phỉ lại làm sao biết nơi này? Đinh Tiềm một bụng nghi vấn ngược lại thật muốn tìm Liễu Phỉ hỏi một chút. Đáng tiếc trong căn phòng không có ai, hơi kém biến thành lò sát sinh phòng ngủ cũng đều thu thập sạch sẽ. Không nhìn ra một chút xíu dự mưu sát nhân vết tích. Nhưng là bây giờ Liễu Phỉ không có ở đây, Đinh Tiềm cũng không biết nàng sẽ không trở về. Hắn đi vào ngoài ra một gian phòng ngủ, trong lúc vô tình hướng trên tường liếc mắt một cái, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉnh mặt tường lại hiện đầy từng đạo vết quào. Những thứ này vết quào răng khắp nơi, lộn xộn bừa bãi, có chút vết quào thượng còn ngưng loang lổ điểm một cái vết máu, để cho người nhìn thấy giật mình, phảng phất nơi này đã từng giam cầm quá một con dã thú. Tựa hồ bị xúc động nơi nào, Đinh Tiềm trước mắt đột nhiên dần hiện ra kinh khủng hình ảnh một cái mơ hồ không thanh nhân. Con nhện như thế nằm ở trên tường, phi đầu ghế salon, cuồng loạn, một bên gãi đến vách tường, một bên hướng hắn chói tai kêu gào. Hắn từ cộng tình chung lấy lại tinh thần, cảm giác cái nhà này thật là quỷ dị, cùng thời điểm khơi dậy hắn hiếu kỳ. Hắn đảo mắt nhìn căn phòng, hy vọng lại có thể phát hiện một chút đầu mối, nhưng là căn phòng đã sớm bị rời hết, chỉ còn lại một cái giường sắt cùng mấy thứ rách nát đồ gia dụng. Đồ gia dụng bên trong đều là không, dưới giường ngược lại là có một nhóm rách nát. Hắn ở rách nát trung lục soát mấy cái, phát hiện một tấm phá hình. Tấm hình này tương đối rách nát, tựa hồ bị xé nát quá vô số lần, lại lần nữa dán lại vô số lần, cho tới hình thượng nhân cũng không cách nào thấy rõ bộ dáng. Chỉ là cảm giác giống như một cái nam nhân. Đinh Tiềm lại nằm xuống thân, hy vọng có thể lại tìm ra một chút đồ vật. Khi hắn rời đi một đôi vạch nước dày, chợt nhìn thấy một đôi chân. Này cả kinh không nhỏ, hắn theo bản năng ngẩng đầu một cái, đụng vào ván giường thượng, kết quả cặp kia chân động, thật nhanh chạy ra, Đinh Tiềm vội vàng từ dưới giường chui ra, chạy ra phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy một cái thân ảnh gầy nhỏ từ cửa lóe lên một cái rồi biến mất. Có người, nhưng là cảm giác không giống Liễu Phỉ. Đinh Tiềm lao ra đại môn, nghe tiếng bước chân hướng dưới lầu đi, hắn đuổi đi xuống thang lầu, vừa ra lầu động, đã nhìn thấy một cái tiểu hài tử bóng lưng chạy trối chết, hướng xưởng cái hướng kia chạy đi. Tiểu hài tử, Đinh Tiềm hơi sững sờ, không khỏi nghĩ tới ngân hàng trong theo dõi chụp tới thằng bé kia. Hắn bạt cước đuổi theo, mắt thấy liền muốn đuổi qua tiểu nam hài rồi. Tiểu nam hài bỗng nhiên một quay đầu, không thấy, chờ Đinh Tiềm đuổi theo mới phát hiện, nguyên lai nơi này còn có một cái tầm thường tiểu lộ, bị cây cối cùng tường gạch cản trở, không biết thông hướng nào. Hắn xuyên qua khúc chiết tiểu lộ, thấy được một mảnh thấp lùn hỗn loạn nhà, có chút nhà ở rách nát không chịu nổi, nhìn dáng dấp đã không người ở rồi. Đinh Tiềm hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm tiểu nam hài bóng dáng. Đột nhiên, hắn cảm giác trên cổ truyền tới một trận có chút đau nhói. Một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau lưng truyền tới. Nếu như ngươi lộn xộn, ta liền cắt đứt cổ ngươi. Đinh Tiềm dĩ nhiên không dám lộn xộn, bởi vì một thanh băng lạnh đao giải phẫu chính đè ở hắn động mạch cổ thượng. Là Liễu Phỉ sao? Hắn hỏi, đừng nói chuyện, một cái tay lôi Đinh Tiềm lưng quần áo, từ từ lui vào bên cạnh trong một cái viện. Đinh Tiềm quay đầu nhìn một cái sau lưng, quả nhiên là Liễu Phỉ. Một tháng không thấy, nàng xem đi lên với bình thường lại không có gì khác biệt. Vẫn là bộ kia kiêu ngạo lạnh giá dáng vẻ. Ngươi tới nơi này làm gì? Liễu Phỉ lạnh giọng hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.